Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Thiện. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Vương Bảo Nhạc ở chỗ cái nữ tử áo đỏ chuyên đi lắp con rối ấy, được trải nghiệm qua một lần nữa các cái cảm ngộ về kiếp trước. Và hắn đã thu hoạch được rất nhiều để cho thần hồn của mình phát triển, đồng thời cũng biết thêm được nhiều về lai lịch của thế giới này, cũng như là cái chỗ ngón tay của La Thiên đó. Thì Vương Bảo Nhạc nói chung là thu hoạch thì rất nhiều, nhưng mà cái mục đích lần này của chuyến đi ấy là để thu hồi di hài của Minh Hoàng, thì đối với hắn cũng có rất là nhiều bí ẩn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là câu chuyện có giải quyết hết được những bí ẩn đó hay không. Lai lịch tuy rằng trọng yếu thật, thế nhưng trọng yếu hơn chính là ta muốn sống cho bản thân mình. Vương Bảo Nhạc híp mắt lại, ánh mắt tuôn ra một vòng tinh mang, đem hết thảy suy nghĩ đều đè xuống. Hắn cảm thụ một chút thu hoạch thần hồn của mình lần này. Thần hồn của hắn đã đạt tới hằng tinh đại viên mãn cực hạn, đồng dạng giống như thân thể, có thể nói là bước vào cảnh giới chuẩn tinh vực, bởi vì đã đi ra được 100 bước. Trụ cột thâm hậu như vậy, phóng nhãn nhìn khắp toàn bộ đạo vực Vị Ương, trong vạn tông vạn tộc tính cả từ xưa đến nay, đã có thể được xưng là phượng mao lân giác. Còn về phần cả ba phương diện đều đạt tới loại cực hạn này thì cho đến nay còn chưa từng có ai. Dù sao mỗi một cái cực hạn thì đã có thể trở thành thiên kiêu đỉnh phong ở thê đội thứ nhất. Hai cái đạt tới cực hạn đã là kỳ tích. Phàm là xuất hiện mà bị người ngoài biết được, nhất định là sẽ oanh động toàn bộ đạo vực Vị Ương. Mà cả ba cái thì có lẽ là truyền thuyết thần thoại rồi. Sau khi cảm thụ một phen, nhất là khi thần hồn đạt tới hằng tinh cảnh 100 bước cực hạn, cái loại cảm giác như tùy thời có thể đột phá, cảm giác nắm giữ thêm pháp tắc và quy tắc, để cho đáy lòng Vương Bảo Nhạc yên ổn không ít. Mặc dù tu vi của hắn không biến hóa quá lớn, thế nhưng ở dưới song trọng cả thần hồn và thân thể đều kéo dài như vậy, hắn rõ ràng cảm nhận được, cho dù không có cơ duyên, thậm chí không thèm tu luyện, nhưng tối đa là 10 năm, tu vi của mình nhất định cũng tự hành thăng lên mà đột phá. Thế nhưng vậy thì vẫn còn có chút chậm. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ vẻ chấp nhất, hắn ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Cái đầu tiên nhìn thấy chính là pho tượng hồng sắc có đầy khe hở kia. Sau khi quan sát, thân sắc của Vương Bảo Nhạc trở nên cổ quái, đáy lòng có chút cảm khái, thầm nghĩ là mình phải đa tạ cô nàng áo đỏ ngu ngơ này. Nếu không có đối phương ra sức hỗ trợ như thế thì chính bản thân mình hôm nay tuyệt đối không thể có nhiều tham ngộ như vậy và biết ra không ít chân tướng. Đồng thời hắn cũng nhìn tới những con rối mà cô nàng ngu ngơ không còn quan tâm tới nữa. Toàn bộ đều là tu sĩ của Minh Tông lúc trước tiến vào đây, nhưng có lẽ không phải là toàn bộ. Có chừng 5-6 vị tinh vực đại năng không nằm trong số này. Có khả năng là vẫn lạc, nhưng có khả năng khác là bọn họ đã dùng phương pháp gì đó, rồi từ nơi này đi ra, tiến nhập vào tầng sâu hơn. Về phần những cái chuẩn minh tử kia thì đa số cũng trở thành con rối ở nơi này. Vương Bảo Nhạc đảo mắt nhìn qua, cảm nhận được trên người những con rối này đang khôi phục lại sinh cơ và ý thức. Hắn vừa muốn thu hồi ánh mắt để ly khai khỏi nơi đây, nhưng trong chớp mắt hắn khẽ kêu lên một tiếng, trong mắt hào quang lóe lên. Hắn lần nữa nhìn lại những chuẩn minh tử kia. Hắn đã thấy được thanh niên lúc trước khiêu khích mình, và cũng thấy được ở bên cạnh tên này có một thân ảnh đeo mặt nạ. Tên này cũng bị vây ở chỗ này sao? Vương Bảo Nhạc có chút kinh ngạc. Thân ảnh đeo mặt nạ kia dù sao cũng là người mạnh nhất trong nhóm minh tử. Dựa theo lý giải của Vương Bảo Nhạc thì đối phương có lẽ phải có một ít thủ đoạn, có thể rời khỏi, không đến mức bị vây khốn ở đây mới đúng. Rất nhanh thì con mắt Vương Bảo Nhạc nhau lại, bởi vì hắn phát hiện là chuẩn minh tử ở đây thiếu mất hai vị. Một cái chính là nữ tử lúc trước kéo dài đại thủ ấn không ra hết sức, còn một cái là người mà Vương Bảo Nhạc tựa hồ không chú ý, thậm chí hắn cẩn thận nhớ lại, đối với tên chuẩn minh tử này không có ấn tượng gì quá lớn, chỉ nhớ đối phương có khuôn mặt giống một tu sĩ trung niên, còn những cái khác đều mơ hồ. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc ngạc nhiên. Sau khi trầm ngâm, thân thể nhoáng lên một cái, liền lướt tới bên cạnh thanh niên đeo mặt nạ. Nhìn xem thân thể quán đang cấp tốc hóa thành huyết nhục, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên đưa tay đem cái mặt nạ trên mặt tu sĩ này cầm lấy nhấc lên. Là nữ. Vương Bảo Nhạc thoáng sững sờ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới là cái người bên ngoài đối chọi gay gắt với mình, rõ ràng lại bị mọi người tán thành là minh tử mạnh nhất của Minh Tông, lại không phải là hình tượng nam tử như biểu hiện bên ngoài. Dung nhan thì thoạt nhìn là một nữ tử hết sức nhu hòa. Không thể, chẳng lẽ... Vương Bảo Nhạc đích thực là hiếu kỳ, cúi đầu đánh giá thoáng một cái thân thể của tu sĩ đã bị đeo mặt nạ này. Không lẽ là cô nàng sân bay ngực phẳng lì sao? Hắn nhịn không được mà ngó nghiêng cẩn thận quan sát một chút, mặc dù không có sờ mó nhưng có thể xác định đối phương đích thực là một nữ tử, chỉ có điều là các bộ phận không hiển lộ rõ ràng mà thôi. Không đúng, Vương Bảo Nhạc nhíu mày, trong lòng chớp mắt hiện ra rất nhiều suy đoán. Ví dụ như người này chẳng qua chỉ là đẩy ra ngoài ánh sáng mà thôi, minh tử mạnh nhất chính thức là một người khác. Hay hoặc là người này cũng không phải là người có tu vi mạnh nhất mà mình đã từng thấy ở bên ngoài, mà ở chỗ này bị người ta tráo đổi. Lại ví dụ như thần thông của nữ tử áo đỏ ngu ngơ kia, đối với đại bộ phận tù sĩ đã tiến hành cải tạo. Những suy đoán này hiện lên trong nội tâm Vương Bảo Nhạc, hắn lập tức đeo mặt nạ lại, trong mắt mang theo vẻ suy tư, nhoáng cái ly khai. Ở trước pho tượng áo đỏ có một cái lối vào, Vương Bảo Nhạc lúc này đè xuống suy đoán trong lòng rồi tiến vào trong đó. Suy nghĩ nhiều thì cũng vô ích, hay là mau chóng giúp sư huynh thu hồi lại di hải minh hoàng thôi. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên hào quang, thân thể biến mất đã tiến vào trong quang môn. Chỗ địa phương có miếu thờ của minh hoàng, từ bên trên nhìn xuống thì là một tòa từ bên dưới nhìn lên là một tòa đại sơn không nhìn thấy đỉnh. Mặc dù ở trên đỉnh núi có một pho tượng đứng sừng sững, nhưng trên thực tế phía dưới chân của pho tượng mới là đỉnh của cự sơn, cho nên miếu thờ trên thực tế là đặt trên đỉnh núi. Chỗ thế giới của nữ tử áo đỏ sau khi vỡ ra cũng là lộ ra hoàn cảnh thực sự của miếu thờ. Đây là nơi người ta cung phụng pho tượng nữ tử áo đỏ. Sau khi nhìn thấu hư vô thì trên thực tế cũng không có chỗ nào thần kỳ cả. Nhưng sau khi bước qua quang môn mà tiến vào, hình ảnh mà Vương Bảo Nhạc thấy được lại để nội tâm hắn chấn động không ngớt. Đây như cũ vẫn là một phiến thế giới nhưng không phải mở ra mà là được sáng tạo khai khẩn ra. Chính xác mà nói, trên thực tế thì đây là một cái hang đá bị phong kín lại. Phía trên hang đá chính là địa phương mà hắn tiến vào. Nơi đó bị một thần thông kỳ dị nào đó ảnh hưởng mà hóa thành bầu trời. Bốn phía giống như là nhìn không có biên giới vậy, không tồn tại giới hạn. Mà có tồn tại thì mắt thường cũng không thể phát giác. Thế nhưng dùng thần thức quét qua lại có thể cảm nhận được ở ngoài mấy chục vạn dặm có tồn tại một bích chướng vô hình. Mà phía dưới chính là đại địa, sơn mạch phập phồng, nước sông chảy xuôi. Không biết, trừ ở nơi đây không có sinh linh thì hết thảy mọi thứ đều như bình thường. Nhất là trung tâm của phiến thế giới này có dựng một tòa bia đá, trên đỉnh bia đá này có khắc ba chữ to là văn tự của Minh Tông, Minh Hoàng Mộ. Đây là một tòa mộ địa, để cho nội tâm Vương Bảo Nhạc chấn động. Chính là sau khi nhìn thấy ba chữ to của mộ bia thì lại tồn tại một cái đổ đằng. Đây là một bức họa. Bức họa này vẽ một cái tháp cao chôn sâu trong một ngọn núi, phía trên có một cái miếu thờ, trên miếu thờ là một pho tượng, thần thái rất giống với pho tượng bên ngoài. Mà cái tháp này cũng là lan tràn ở trong lòng núi hướng xuống phía dưới. Ở dưới tầng thấp nhất có vẽ một cỗ quan tài, trên quan tài còn khắc một con mắt. Khi mà Phương Bảo Nhạc nhìn về phía con mắt này thì đồng thời lực triệu hoán và dẫn dắt tăng lên mãnh liệt. Nhưng đây không phải thứ để cho nội tâm Vương Bảo Nhạc chấn động. Cái để cho hắn chấn động chính là ở trên tầng cao nhất của tòa tháp này, sau khi thấy được rất nhiều chi tiết, hắn thấy được nơi này miêu tả dòng sông, ngọn núi và mọi thứ bên trong tầng thứ nhất này cũng có một tấm bia đá. Cùng với ở bên ngoài tấm bia đá có vẽ một người rất nhỏ. Sau lưng người này có một bàn tay màu đen. Tuy có chút khoảng cách nhưng mà nhìn bộ dáng thì giống như muốn chộp tới người này. Thời điểm khi nhìn thấy người này, Vương Bảo Nhạc không tự chủ dịch chuyển ly khai tại chỗ, tâm thần chấn động mãnh liệt, sau đó dùng thần thức quét ngang toàn bộ thế giới rồi lại nhìn về phía mộ bia kia. Hắn tự nhiên đã nhìn ra bức họa chỗ mộ bia kia chính là kết cấu của Minh Hoàng Mộ, mà chỗ của mình hôm nay chính là trên tầng cao nhất của tòa tháp. Mà cái người nho nhỏ kia, Vương Bảo Nhạc thấy thế nào thì tựa hồ nó cũng đại biểu cho chính mình. Đây là một loại trực giác. Nhưng nếu thực sự nó là mình, thì Vương Bảo Nhạc thần thức phải cảnh giác đến cực hạn, Bởi vì nếu như tòa bia đá này thật sự tồn tại một sự quỷ dị nào đó có thể đem mình chiết xạ ra, vậy thì cái bàn tay đen ở sau lưng mình lại là cái gì? Nơi này có vấn đề. Vương Bảo Nhạc cảnh giác vô cùng, không ngừng quan sát bốn phía, đồng thời cảm nhận được khiến thế giới này yên tĩnh một cách quỷ dị. Sau khi hắn đến thì nơi đây không có bất kỳ một âm thanh nào xuất hiện, thậm chí là nước trên mặt đất cũng chảy trong vô thanh vô tức. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, ở chỗ này lưu lại một sợi thần niệm, xong triển khai tốc độ mà ly khai. Hắn không ngừng quan sát phiến thế giới này, rồi tìm kiếm cửa vào tầng tiếp theo. Thế nhưng, mặc hắn tìm kiếm như thế nào, không hề có nửa điểm thu hoạch. Bất quá hắn thấy được một ít hình dạng kỳ dị trên mặt đất. Cái hình dạng này chính là thủ ấn. Trong cả vùng đất này có tồn tại ba cái thủ ấn, lớn nhỏ ức chừng vạn trượng và đặt tại trung tâm của vùng đất. Vương Bảo Nhạc cũng thấy được thủ ấn ở giữa có ba bộ hài cốt. Ba bộ hài cốt này vô cùng khô gầy, coi như huyết nhục tinh khí toàn thân đều đã bị cắn nuốt, khiến cho Vương Bảo Nhạc không cách nào từ dung mạo mà phân biệt được. Thế nhưng theo quần áo và khí tức thì hắn có thể cảm thụ ba vị này đến từ Minh Tông. Nghĩ đến là không biết đã dùng phương pháp gì thông qua được nữ tử huyễn cảnh của tầng trên, thế nhưng đến tầng này thì lại bị chết thảm ở đây. Khi Vương Bảo Nhạc cảnh giác cẩn thận quan sát thì hắn đã nhìn ra nguyên nhân cái chết của ba vị này. Thần hồn đã bị một tồn tại nào đó thôn phệ sạch sẽ, về phần huyết nhục cũng giống như thần hồn, biến mất khi bị người ta hấp thu mà khô quắt lại. Mà hấp thu huyết nhục của bọn họ chính là phiến đại địa này. Vương Bảo Nhạc đến gần xem xét đã nhận ra chỗ mặt đất đặt hài cốt của ba vị này tràn ra huyết tinh chi ý nhàn nhạt. Hết thảy những điều này khiến cho phiến thế giới này đối với hắn càng thêm quỷ dị. Trong mắt Vương Bảo Nhạc hàn quang lóng lánh, hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục tìm kiếm ở cửa vào. Thế nhưng không lâu sau thần sắc khẽ động. Thần niệm quét qua chỗ tấm bia đá, lập tức thấy được hình ảnh trên tấm bia đá đã cải biến. Ở trong tấm hình, ở tầng thứ nhất, tiểu nhân đại biểu cho Vương Bảo Nhạc đã đi ra khỏi chỗ tấm bia. Vị trí đúng là vị trí giờ phút này của Vương Bảo Nhạc. Đồng thời sau lưng hắn, bàn tay chộp tới khoảng cách càng thêm gần, mà lúc này không phải chỉ một mà 10 bàn tay, thậm chí đem hắn vây quanh. Sau khi phát giác những thứ này, Vương Bảo Nhạc nhăn mày lại. Giả thần giả quỷ. Lời nói phát ra, minh hỏa trong cơ thể Vương Bảo Nhạc ầm ầm bộc phát, càng lộ ra tinh mang. Thần hồn ở thời khắc này phóng thích ra xung quanh để xem xét bốn phía, nhưng không có gì. Con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại, dứt khoát đứng đó bất động, bồn mạng vò kiếm trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, một cỗ kiếm khí ngập trời, ẩn ước từ trong cơ thể hắn chuyển ra, quét quanh bốn phía, nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Thế nhưng thần niệm ở chỗ tấm bia đá giờ phút này lại thấy hình vẽ biến đổi một màn kinh người. Trong tấm hình kia, tiểu nhân đại biểu cho Vương Bảo Nhạc vẫn đứng yên, nhưng bốn phía giờ phút này những bàn tay xuất hiện không còn là 10 cái mà thêm rất nhiều, bốn phía rậm rạp chẳng chịt, thời thời khắc khắc đều có bàn tay biến ảo ra. Toàn bộ quá trình chỉ hơn 10 thời gian hô hấp thôi thì ở chung quanh chỗ tấm hình Vương Bảo Nhạc số lượng bàn tay đã đạt tới mấy vạn, nó rậm rạp chẳng chịt đem Bảo Nhạc vờn quanh, ẩn ước như chúng tạo thành một cái bàn tay khổng lồ. Và lúc này chỗ của Vương Bảo Nhạc chính là vị trí trong lòng bàn tay. Hết lần này tới lần khác, Vương Bảo Nhạc ở đây không cảm thụ được nửa điểm nguy cơ. Thậm chí có thể nói là nếu không có thần niệm quán ở chỗ tấm bia đá, giờ phút này hắn cũng không phát giác một chút dị thường nào. Mà thần niệm đoán rằng là những bàn tay rậm rạp chẳng chịt ở bốn phía hình thành trường ấn cực lớn này để cho Vương Bảo Nhạc nghĩ tới chỗ mặt đất có di hài của ba tên cường giả Minh Tông kia. Không đúng, ở đây có vấn đề. Vương Bảo Nhạc nhăn mày lại nhìn quanh, lại nhìn về hướng chỗ tấm bia đá, đáy lòng có nghi hoặc rất lớn. Nếu nơi đây thực sự nguy hiểm như thế thì vì sao tấm bia đá lại tồn tại để báo động cho người ta? Tác dụng của tấm bia đá kia tựa hồ hoàn toàn không cần thiết, ngược lại nó càng giống như cường điệu cho những người không có hảo ý. Nơi này là mộ của Minh Hoàng, dù sao thì ta cũng là Minh Tử, mà lúc này mọi người đến đây đều là người của Minh Tông, mà trên người còn có khí tức thiên đạo. Theo đạo lý mà nói thì sẽ không gặp phải nguy hiểm mới đúng, bởi vì vô luận thế nào cũng là đồng tông đồng nguyên cơ mà. Nữ tử áo đỏ tầng trên thì có thể nói là xuất hiện ngoài ý muốn, dù sao thì đó cũng là sinh linh, suy nghĩ có thể theo tuế nguyệt mà thay đổi, nhưng ở đây đã tiến vào trong mộ địa. Trong lúc Vương Bảo Nhạc trầm ngâm, hắn đã đem mình đặt ở một góc độ khác để cân nhắc sự việc. Đây là phân biệt thiện ác sao? Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên thì thào. Hắn cảm thấy là việc này nhất định có khả năng. Đây là phân biệt thiện ác. Ví dụ như trong lòng, đối với địa phương này tồn tại sự kính sợ và có lương thiện trì niệm thì sẽ không để ý tới hắc thủ ở bốn phía, bởi vì tin tưởng rằng nơi đây sẽ không mưu hại bản thân. Còn ngược lại thì nhất định sẽ lo nghĩ, sẽ khủng hoảng và ý niệm càng bốc lên trong đầu. Trong lúc trầm mặc thì thần niệm ở chỗ bia đá phát hiện ra hắc thủ ở bốn phía mình đã đạt đến cực hạn, chỉ kém một tia là có thể hình thành một cái đại thủ ấn nguyên vẹn. Con mắt Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên lóe lên, hắn trực tiếp là cắt đoạn liên hệ với sợi thần niệm kia, không chú ý tới tấm bia đá nữa mà hướng về phương hướng của tấm bia, cúi đầu thật sâu. Minh Hoàng lão tổ, đệ tử là Vương Bảo Nhạc, là thầy thiên đạo tới nơi này lấy đi di hài của ngài. Đây không phải là bất kính, nhưng mà vì trọng khởi thiên đạo, làm cho Minh Tông huy hoàng, vì sứ mệnh của La có thể phát triển không ngừng, mong lão tổ thành toàn. Vương Bảo Nhạc sau khi cúi đầu, chờ trong giây lát mới chậm rãi đứng thẳng người dậy, coi như là không biết bên cạnh mình tồn tại hắc thủ. Hắn thu liễm toàn bộ tu vi, thậm chí ngay cả bổn mạng vỏ kiếm trong cơ thể cũng trấn tĩnh lại, thong dong đi thẳng về phía trước. Một bước, mười bước, trăm bước, ngàn bước, mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Vương Bảo Nhạc cứ như vậy mà hành tẩu cho đến khi ra khỏi phạm vi mà đã từng là nơi hắc thủ bao phủ, hắn cũng không gặp phải một chút nguy hiểm nào, thuận lợi đi xa. Hư vô phía trước hắn cũng chấn động tạo thành một cái quang môn nữa. Nháy mắt khi mà quang môn xuất hiện, đáy lòng Vương Bảo Nhạc nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc mơ hồ, hắn đang nghe đến một âm thanh mờ mịt, giống như nó từ đáy lòng hắn vang lên vậy. Hiện âm thanh, tâm thần Vương Bảo Nhạc chấn động. Sau khi cảm thụ âm thanh quanh quẩn trong đầu mình, hắn đã xác minh được suy đoán lúc trước. Trên thực tế thì lúc trước khi mà hắn nhìn thấy mộ bia, hắn đang suy nghĩ tới một vấn đề. Cái mộ này là ai tu kiến vì Minh Hoàng vậy? Hắn hẳn là không phải bản thân Minh Hoàng rồi, nhưng mà cũng không bài trừ khả năng này. Bất quá Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy là hậu nhân của hắn, hoặc là một tu sĩ nào đó năm đó đi theo bên người hắn vì hắn mà tu kiến mộ địa. Cho nên âm thanh này truyền ra cũng khiến Vương Bảo Nhạc đối với cái này càng nắm chắc. Những ý niệm này sau khi hiện lên trong lòng hắn, Vương Bảo Nhạc liền thu liễm nội tâm. Ở trước quang môn, hắn lại hướng về bốn phía cúi đầu, lúc này mới bước vào trong. Một bước tiến vào, trước mắt hoa lên, chớp mắt lại một thế giới mới hiện ra. Trên thế giới này có bầu trời lờ mờ, còn đại địa bị sương mù tràn ngập. Xa xa có thể nhìn thấy tòa mộ bia giống như đúc, nhưng bị sương mù bao phủ không nhìn rõ. Duy nhất có thể chứng kiến chỉ là sương mù và vô số u hồn. Những u hồn này không phải là yên tĩnh, mà trong sương mù này bọn chúng giống như hợp thành quốc độ. Có thể xem được ở đây có 7 cái hồn quốc. Ở vị trí của Vương Bảo Nhạc thì hắn có thể thấy ở trong 7 cái hồn quốc này đều có hệ thống tồn tại, có cả hồn hoàng nữa. Lúc này có 3 cái hồn quốc đang chém giết lẫn nhau, khiến cho sương mù càng phát ra cuồn cuộn, càng có âm thanh gào rú thảm thiết truyền khắp bát phương. Mà một màn này để chân mày Vương Bảo Nhạc hơi nhíu lại. Trên thực tế thì hết thảy trong mộ của Minh Hoàng này, mọi thứ hắn thấy đều rất cổ quái, giống như không phải đơn thuần chỉ là một cái mộ địa để chôn một bộ hài cốt đơn giản như vậy. Miếu thở chi huyễn, lại thêm hồi tưởng trí nhớ, thủ tầng chi luyện, lại thêm một hồi thiện ác chi phân. Minh Hoàng mộ địa vì sao lại phải bố trí như thế? Vương Bảo Nhạc trầm mặc, sau hồi lâu trong mắt lộ ra một vòng tinh mang. Mặc dù hôm nay phán đoán được không nhiều, thế nhưng hắn vô luận suy tư như thế nào thì phần đông đáp án trong đó có một cái suy đoán cứ luôn hiện lên trong lòng hắn. Nơi đây giống như là một hồi lựa chọn. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, trầm mặc hồi lâu, lại quẩn quan sát đám hồn quốc trong sương mù. Nơi đây bọn chúng hiển nhiên đã tồn tại rất lâu, chém giết hồn quốc thì cũng giống như là quốc gia của phàm nhân vậy, phảng phất là vô thủy vô chung. Mà sương mù này không cách nào ngăn trở ánh mắt của Vương Bảo Nhạc, nhưng có thể ngăn trở đám hồn ở nơi đây quan sát hắn. Kể từ đó thì chỗ của Vương Bảo Nhạc rất siêu nhiên, hắn giống như thần linh bao quát phía trên, nhìn xem hết thảy. Lông mày quán lần nữa nhăn lại, còn không nhìn ra giải quyết thế nào. Thân thể hắn dứt khoát nháng một cái tiến vào trong sương mù, hướng đám hồn quốc kia mà đi tới. Nhưng nơi hắn đi qua thì u hồn đều không thể phát giác ra khí tức của hắn. Vương Bảo Nhạc thực giống như một người ngoài cuộc, là lướt qua mọi chỗ trong hồn thế giới này. Hắn đang tìm kiếm cửa vào và cũng quan sát cái phiến hồn giới này. Về phần tâm tính đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì không cần tận lực cải biến. Cứ tự nhiên như vậy, có một loại ý chí thần linh. Điểm này đối với những người khác của Minh Tông thì có lẽ cũng có thể làm được, nhưng mà độ khó không nhỏ. Dù sao trọng điểm của thần linh, mặc dù có quan hệ tới sự cường đại, nhưng mà tâm tính thì lại càng trọng yếu hơn. Đó là một loại có thể đạm mạc chúng sinh, không có cảm xúc, siêu nhiên bên ngoài thế tục. Nhưng nó không bao hàm sự tính toán bình tĩnh, nói thì đơn giản nhưng làm thì rất khó. Thế nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, bởi vì hắn đã có cảm ngộ kiếp trước ở Thiên Mệnh Tinh, theo hắn minh bạch, hắn thể nghiệm, thực tế thì tâm tình của hắn đã đạt đến cấp độ này. Dù sao lúc đó, nếu như hắn có thể buông bỏ sở hữu, có thể ở lại bên trên Thiên Mệnh Tinh, thì có thể lạnh lùng nhìn đạo vực có thể phập phồng trôi nổi. Cái hắn cần làm chẳng qua là quan sát ghi chép mà thôi. Sau khi ra ngoài, tâm tình của hắn một thời gian ngắn còn chưa khôi phục lại, là do bản thân tận lực che giấu đến nay mới chậm rãi trở về bộ dạng vốn có, xem như là theo thần tiên dung nhập vào phàm trần. Cho nên giờ phút này đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì tâm tính chuyển đổi khá dễ, mà trong lòng hắn ở trạng thái siêu nhiên, hắn liền cảm nhận được trong phiên thế giới này tràn ngập thiên địa, tràn ngập trong hồn của chúng sinh, tràn ngập ở trong sương mù khôn cùng này là những tiếng thút thít nỉ non. Tiếng thút thít này giống như bi thương, lại giống như khẩn cầu, lại giống như kể lể. Bước chân Vương Bảo Nhạc dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn sương mù bốn phía, cảm thụ được hồn quốc chấn động, dần dần nội tâm hắn triệt để hiểu ra. Cái tiếng thút thít nỉ non này là bởi vì không thể vào luân hồi. Sau khi tử vong vô biên vô hạn lần tỉnh dậy, hình thành sự chán ghét, trầm tích sự bi ai. Cái này là một cửa khảo nghiệm để cho đệ tử Minh Tông chấp hành sứ mệnh của bản thân, đem những hồn này tiễn vào luân hồi sau. Vương Bảo Nhạc suy tư một lát liền khoanh chân ngồi xuống, minh hỏa trong cơ thể thời khắc này âm mầm tản ra, hướng bên ngoài tràn ngập. Hai mắt hắn nhắm lại, miệng thì nhẹ giọng lẩm bẩm. Lúc thiên địa phân khai, vận mệnh luân hồi dừng lại. Lời nói vừa ra thì minh hỏa trong cơ thể hắn cũng tràn ra tăng vọt, hướng về bốn phía khuếch tán mạnh. Trong chốc lát đã tràn ngập toàn bộ hồn giới. Ở bên trên thương khung giống như cùng sương mù dung hợp lại với nhau, ẩn nước tạo thành một thân ảnh cực lớn. Thân ảnh này không trông rõ bộ dáng, nhìn rất mơ hồ, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm, giống như có thể chấn áp hết thảy, phảng phất là có thể thay thế cả luân hồi. Mà thân ảnh ấy xuất hiện cũng khiến cho hồn quốc giờ phút này đang giao chiến toàn thể chấn động, nguyên một đám mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Còn có bảy hồn hoàng ở trong bảy hồn quốc, cùng với tất cả hồn tu, giờ phút này đều nhao nhao ngẩng đầu lên. Nhất là chỗ bảy hồn hoàng kia, giờ phút này thân thể run lên nhẹ nhẹ, trong mắt ẩn chứa một vòng chờ mong. Tại đây, chúng hồn của hồn giới đều nhìn lên thương khung, đồng thời là Vương Bảo Nhạc. Khoanh chân ngồi đó, trong miệng truyền ra câu nói thứ hai. Muốn biết người kiếp trước, cảm thụ người kiếp này. Những lời này vừa ra, toàn bộ hồn giới đều run rẩy. Túi chữ vật trên người Vương Bảo Nhạc giờ phút này cũng tự hành mở ra. Một chiếc áo đen, một chiếc minh thuyền, một cái mái chèo giờ phút này lóng lánh xuất hiện. Áo bào khoác lên người Vương Bảo Nhạc, đem khuôn mặt hắn bao phủ. Minh thuyền thì hiện ra dưới chân, đem thân thể hắn nâng lên. Mái chèo thì hiện ra phía trước tự hành lay động. Mà trên bầu trời, thân ảnh được vô số hồn tu ngóng nhìn kia giờ phút này cũng là như vậy. Xuất hiện mái chèo, xuất hiện áo đen, xuất hiện minh thuyền. Hắn vốn mơ hồ, nhưng giờ phút này tựa hồ lại rõ ràng một chút. Hồn hỏa thì càng đậm hơn, ẩn ước thân ảnh ấy muốn trở thành một vòng xoáy, khiến cả thế giới không ngừng lay động, để cho vô số hồn kia trong mắt lộ vẻ khát vọng. Nhất là bảy cái hồn hoàng giờ phút này quỳ xuống cúng bái, sau đó là tất cả hồn tu cũng đều là như vậy. Thế giới chấn động, vô số hồn quỳ lạy. Câu nói thứ ba của Vương Bảo Nhạc từ miệng hắn phát ra lại quanh quẩn trong nội tâm của tất cả hồn tu. Muốn biết quả kiếp sau, kiếp này làm người là biết. Dẫn hồn. Thiên địa chấn động, bát phương nổ vang. Bên trên bầu trời, thân ảnh Vương Bảo Nhạc càng thêm rõ ràng như hóa thành thực chất, ngồi trên một chiếc minh thuyền cực lớn, tay phải nâng lên, hướng về phía hồn giới ở đại địa mà vung lên. Lập tức là minh hỏa tràn ra, phiên cổn, ẩn nước hóa thành một đầu minh hà. Mặc dù so với minh hà bên ngoài mà so sánh thì minh hà của Vương Bảo Nhạc quá nhỏ đi, thế nhưng khí tức trong đó tràn ra là đồng nguyên đồng căn, và trong chớp mắt xuất hiện lại có lực hấp khuếch tán ra, hóa thành dẫn dắt, khiến cho trong hồn giới từng u hồn cúng bái với hắn, coi như lộ ra thần thái được giải thoát, từng cái đều bay lên dung nhập vào minh hà. Trong quá trình dung nhập này, khuôn mặt của bọn chúng mơ hồ, dần không còn ngũ quan, thân thể như ẩn như hiện, chậm rãi trở thành hồn quang. Sau khi dung nhập vào minh hà thì phảng phất hóa thành ngôi sao, đem minh hà phủ lên để cho đầu minh hà này sáng lên như tinh hà vậy. Rất nhanh thì có một cái quốc độ toàn bộ bị dẫn dắt rời khỏi hồn giới, sau đó là cái thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đến lúc này thân thể Vương Bảo Nhạc run lên nhẹ nhẹ, minh hỏa của hắn có chút không chống đỡ nổi, giống như không cách nào kiên trì đem tất cả bảy cái quốc độ này dẫn dắt. Thế nhưng hắn có một loại cảm giác là cách làm của mình ở đây sẽ ảnh hưởng tới việc sau này có thể đạt được di hài của Minh Hoàng. Vì vậy sau khi trầm mặc, Vương Bảo Nhạc cũng không mở mắt ra, nhưng hào quang trên minh bảo của hắn lóng lánh, minh thuyền dưới chân cũng bộc phát, rồi cái mái chèo đồng dạng cũng thế. Cuối cùng tất cả khí tức đều dung nhập vào bên trên mái chèo, cái chụp đèn kia. Lúc này bấc ở trong cái đèn chụp vốn ảm đạm lại đột nhiên phát ra hỏa hoa, trong chớp mắt nó bừng sáng lên, hào quang khuếch tán ra ngoài, bao phủ quốc độ thứ 6, thứ 7, cho đến khi tất cả u hồn trong hồn giới này đều bị dẫn dắt vào minh hà, giới này đã không còn, thì quang môn xuất hiện. Hai mắt Vương Bảo Nhạc chậm rãi mở ra, đáy lòng hắn cũng hiểu ra. Hắn đứng dậy, mang theo cả minh hà, mang theo chúng hồn của bảy hồn quốc bước vào quang môn cùng một lượt. Một số năm trước, ở trong minh mộng, Minh Khôn Tử đã từng đứng ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, mang theo vẻ ôn hòa. Thế nhưng lại bày ra vẻ mặt nghiêm khắc, hỏi Vương Bảo Nhạc về sự tình tu hành của hắn. Bảo Nhạc, đệ tử Minh Tông ta, sau khi dĩnh hồn thì làm như thế nào? Sư Tôn, sau khi dẫn hồn thì nương theo đạo tâm, ở thiên đạo luân hồi mà nhận thấy, vì hồn mà họa thi nhan, định vận mệnh, khiên nhân quả. Sau đó hoàn thành hết thảy là có thể thuận lợi tiễn đưa hắn vào luân hồi để cho thiên đạo xét duyệt. Nếu như thông qua thì mở ra tân sinh, nếu không thông qua thì đại biểu cho đệ tử Minh Tông ta tu hành chưa đủ. Hiện, Vương Bảo Nhạc mở mắt ra, nhìn bên trong quang môn mình vừa biết vào, xuất hiện tầng thế giới thứ ba. Nhìn nơi đây có mây trắng vô tận, tồn tại độc lập. Ngoài trừ mây trắng ra thì vật duy nhất đập vào ánh mắt đó là một vách núi. Và vách núi này có để một cái chương án, tức là nơi mà bày giấy bút đó. Trên chương án này có một cây viết, đó là bút thi nhan. Nhìn hết thảy những thứ này thì hắn nhớ tới minh mộng, nhớ tới những thứ mà mình đã từng học được, đồng thời rốt cuộc hiểu rõ Minh Hoàng mộ vì sao lại kỳ dị như thế. Đó là bởi vì nơi này vừa là mộ địa, lại vừa là nơi thí luyện, nhưng cũng là nơi truyền thừa. Cho nên hết thảy nơi này cũng là vì khảo nghiệm, khảo hạch, tuyển chọn người có thể đạt được truyền thừa của Minh Hoàng. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng thì thào, nghiêng đầu nhìn về trong minh hà bên cạnh. Lúc này trong hằng hà xa số u hồn, trầm mặc tiến về phía trước, hắn đi tới bên cạnh vách núi ngồi trước án. Ánh mắt quán lần nữa khép lại, giống như đang nhớ lại, cũng giống như là đang đắm chìm. Cho đến hồi lâu sau, hai mắt Vương Bảo Nhạc mở ra, trong mắt hắn bình tĩnh, tay trái vung lên, lập tức mây trắng bốn phía vọt tới, dung nhập vào minh hà bên cạnh hắn, rồi chìm vào trong chúng hồn ở trong đó. Sau đó, từng trận cảm ứng hiện lên trong lòng Vương Bảo Nhạc, hắn thấy được lần lượt từng gương mặt. Một lát sau, Vương Bảo Nhạc nâng tay phải lên, cầm cái bút đặt trên án. Theo một đám hồn quang từ trong minh hà bay ra, trôi nổi trước mặt hắn, thần sắc của Vương Bảo Nhạc thong dong chăm chú theo dõi. Hắn coi như là về tới Minh Tông của năm đó. Ở trên hồn sáng này, hắn bắt đầu phác họa. Đây là họa thi nhan. Thi nhan khó họa và không cho phép có chút sai lầm nào. Bởi vì một cái lỡ buốt sẽ ảnh hưởng đến kiếp sau của hồn này. Một cái ngoài ý muốn sẽ khiến cho đạo tâm của bản thân bị ảnh hưởng. Càng không thể có tư tâm. Giống như sư huynh năm đó, chỉ bởi vì một chút tư tâm, do đó mà trong con đường lựa chọn tương lai hắn đã đi sai hướng. Vương Bảo Nhạc cũng không biết là mình có thể làm tốt hay không, bởi vì dù sao hắn rất lâu rồi không có họa thi nhan, thậm chí là đường đi của bản thân mình cũng là trái ngược với Minh Tông nữa. Thế nhưng đây cũng là một phần nhân quả. Vương Bảo Nhạc lắc đầu để cho bản thân càng thêm bình tĩnh, sau đó đưa bút vẽ lên. Vì u hồn trước mặt mà phác họa thi nhan, dần dần xuất hiện thân hình, xuất hiện dung nhan, định ra giới tính. Trong quá trình này tay của hắn không có run, dù là hắn có chút lạnh nhạt nhưng tâm tính của hắn ở vào cái loại thần linh nhìn xem người phàm này tất nhiên là siêu nhiên. Trong lúc vô hình khiến cho Vương Bảo Nhạc giờ phút này toàn thân tản mát ra từng trận cảm xúc thú vị. Đạo này là thiên đạo, Minh Tông chi đạo. Thở dài một tiếng, tại đây ở bên ngoài phiến thế giới này trong tinh hà mênh mông. Tiếng thở dài quanh quẩn nhưng lại không truyền vào lòng bất cứ kẻ nào, không truyền vào trong tâm thần bất cứ kẻ nào. Chỉ có duy nhất ở bên ngoài Minh Hà trong hư vô là nó trong nội tâm của Trần Thanh Tử quanh quẩn thật lâu. Con mắt Trần Thanh Tử giống như có thể nhìn xuyên thấu hết thảy, chứng kiến mọi thứ trong mộ địa của Minh Hoàng. Hắn đã thấy được trước khi tiến vào miếu thờ chuyện gì xảy ra. Kinh nghiệm của Vương Bảo Nhạc lại để cho hắn trầm mặc. Hắn cũng nhìn thấy sau khi Vương Bảo Nhạc rời đi thì mọi người trong miếu thờ dần thức tỉnh rồi tiến vào tầng tiếp theo. Hắn cũng thấy được là trong tầng tháp thứ nhất, bốn phía Vương Bảo Nhạc vốn tồn tại vô số sát cơ. Những sát cơ này đủ để đem Vương Bảo Nhạc xóa đi thần hồn. Cho đến sau khi Vương Bảo Nhạc cúi đầu buông tha cho chống cự, lộ ra tâm thần, bày ra thiện ý của mình thì những âm hồn kia mới chậm rãi biến mất. Đồng dạng hắn cũng thấy được là sau khi Vương Bảo Nhạc rời đi, những tu sĩ Minh Tông tiến vào tầng thứ nhất, bên trong có hơn phần nửa tâm tư bất thiện chết ở trong đó. Còn có ở trong tầng thứ hai, Vương Bảo Nhạc dẫn hồn, và trong tầng thứ ba, thi nhan. Hết thảy những điều này để cho Trần Thanh Tử thở dài. Vương Bảo Nhạc đích xác chính là hy vọng quật khởi của Minh Tông. Bởi vì vô luận là hắn lúc trước hay là trước hắn hay là sau hắn thì không người nào có thể dẫn hồn của bảy quốc, tối đa chỉ là một cái thôi, cũng không ai có thể như cái dạng kia bảo trì tư thế siêu nhiên không bị ảnh hưởng để yên lặng vẽ thi nhan. Thế nhưng hết thảy hết lần này tới lần khác lại là đạo bất đồng, cho nên mọi thứ chỉ có thể thở dài. Cho đến khi ánh mắt hắn càng thêm thâm thúy, lại thấy được ở bên trong mấy tầng dưới có hai thân ảnh đang gian nan tiến về phía trước, một nam một nữ. Nữ thì chính là Minh Tử xấu xí, có thực lực đã giấu giếm, còn nam thì tướng mạo lại càng xấu hơn. Hắn không cho người ta cảm giác của một vị chuẩn Minh Tử. Hai vị này giờ phút này đi chung một chỗ, thân ảnh của bọn hắn trong mắt Trần Thanh Tử giống như đang chậm rãi dung hợp lại. Cấm kỵ chi pháp âm dương của Minh Tông, quy nhất thành đại đạo, không muốn trở thành nhân tuyển, cho nên càng liều mạng sau. Thế nhưng thủy chung các người thiếu đi một phần số mệnh. Trần Thanh Tử lướt nhìn qua rồi thu hồi ánh mắt, lại nhìn vào chỗ sâu nhất trong mộ Minh Hoàng. Chỗ đó có một cỗ quan tài, và bên cạnh quan tài có một đạo thân ảnh khoanh chân ngồi đó. Thân ảnh ấy mơ hồ, mang theo khí tức tang thương, mang theo ý chí của vô tận tuế nguyệt, tràn ngập cả tầng dưới cùng. Giống như phát giác ánh mắt của Trần Thanh Tử nhìn xuống, thân ảnh ấy cũng ngẩng đầu mở mắt ra, cách tầng mộ địa, cách Minh Hà, tương vọng Trần Thanh Tử. Sư tôn, ta muốn di hải của Minh Hoàng, ngài không cho. Như vậy tiểu sư đệ tới, ngài có cho không? Trần Thanh Tử cúi đầu nhẹ giọng lẩm bẩm. Thân ảnh ấy chính là người thủ mộ và cũng là sư tôn của hắn, cũng là sư tôn của Vương Bảo Nhạc ở Minh Tông. Đạo hiệu của hắn là Minh Khôn Tử. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần lục truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở những phần sau. Hy vọng anh em có thể bỏ qua cho một chút tiếng ồn nó lẫn vào trong cái phần ghi này. Bye bye mọi người.